1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, một bước lên trời. Người yên tâm đi, Lý Tiên Sinh, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong lúc nhất thời Lý không rõ Lý Hòa Mạch suy nghĩ, Kim Lâm chỉ có thể nhặt sáo lộ lại nói. Lý Hòa cười nói, chúng ta là làm xí nghiệp, chẳng những phải có xí nghiệp khát vọng, cũng phải có người Trung Quốc khát vọng, ngươi là cách làm vụ. Hẳn phải biết, quốc gia chúng ta, hàng năm các bộ ủy, tất cả ngành nghề hiệp hội, đều sẽ có một quốc gia quy định cổ vũ nhập khẩu kỹ thuật cùng sản phẩm mục lục, hoặc là tạm dừng nhập khẩu, thống nhất quy về liên hợp đối ngoại. Hạn chế nhập khẩu, khống chế nhập khẩu sản phẩm mục lục, tỉ như chúng ta có sản phẩm cùng kỹ thuật, lạc hậu quốc gia khác, liền cổ vũ nhập khẩu, có sản phẩm chúng ta đã có thể làm ra thay thế sản phẩm. Chúng ta liền hạn chế nhập khẩu, cái này rất dễ lý giải. Trước kia cơ điện bộ còn không có phân ra thời điểm, liền có cái này nhập khẩu mục lục. Chúng ta sẽ phát hiện thật nhiều sản phẩm chúng ta đều cần nhập khẩu. Tỉ như trước kia tưởng đơn giản nhất, cái này tivi bóng hình kính xác cần đánh bóng đá mài. Toàn bộ dựa vào nhập khẩu, hao phí đại lượng ngoại hối, mà lại ảnh hưởng tái sản xuất mở rộng. Không cần nhập khẩu, cũng chính là mấy năm này ở giữa sự tình. Vì lẽ đó, ta đối với ngươi yêu cầu là... Chúng ta không phải đơn giản cầu sinh tồn, vẫn là phải vì nước sinh hóa làm cống hiến, làm sản phẩm nghiên cứu phát minh. Chẳng những muốn nhìn chằm chằm lối ra mục lục nhìn, còn phải xem lấy nhập khẩu mục lục, hướng phía cao tinh nhọn phương hướng đi. Kim Lâm gật gật đầu, ta mặc dù không hiểu kỹ thuật, nhưng là ta sẽ mau chóng quen thuộc sản phẩm phương hướng. Trương Văn Úc cũng nói theo. Kỹ thuật lên hoặc là sản phẩm lên, ngươi có cái gì không hiểu, cứ tới hỏi ta, đề nghị của ta là, tượng tông đá hoa cương, thành than silic, thành than bằng các loại, chúng ta tại đề cao chất lượng cơ sở lên tiếp tục gia tăng sinh sản, gấp rút làm silic phiến sừng ngược cơ cùng silic phiến sừng ngược đá mài, PCD giao tiện, mài hàng ngói cơ cổn đá mài, gánh nặng hà mài thép khối đá mài chờ sản phẩm nghiên cứu phát minh. Tạ ơn Trương Sở Trường, Kim, Lâm cười đáp ứng, Lý Hòa tiếp tục nói, những Soviet Union đó chuyên gia, ta sẽ mau chóng an bài trở về, chiếu cố tốt sinh hoạt thường ngày của bọn họ sinh hoạt, cho bọn hắn đầy đủ nghiên cứu phát minh điều kiện. Còn muốn cho chúng ta tuổi của mình người tuổi trẻ học tập cơ hội. Nhân tài thê đội không thể đoạn. Nghĩ nghĩ hắn lại đối Trương Văn Úc nói. Chính chúng ta nhân viên nghiên cứu. Làm phiền ngươi giúp đỡ chiêu. Trương Văn Úc nói. Kia dĩ nhiên không có vấn đề. Vì mau chóng vào quỹ đạo. Ta còn có thể đào người. Chẳng những muốn đào người. Còn muốn học được khai người. Những cái kia kiếm sống kẻ già đời, có thể để cho bọn hắn xéo đi liền để bọn hắn xéo đi. Hiện tại chính chúng ta định đoạt, liền không thể lại nuôi người rảnh rỗi. Trước mấy ngày Lý Hòa đi nhà máy tản bộ một vòng, nhìn thấy rối bời nhà máy thứ tự, lúc đầu muốn làm trận phát tác, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn quản được nhất thời, không quản được một thế. Còn được từ từ sẽ đến. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Hòa đã tải truy xuyên chờ đợi hơn mấy tháng. Mắt thấy là phải Tết Xuân, hắn không thể không cùng đồng hạo nhanh đi về. Chuyến này, hắn cho rằng thu hoạch lớn nhất cũng không phải tại bốn cát. Mèo mù gặp cá rán, thế mà vớt lên đằng điền một bút. Có ân ta đập nồi bán sắt giúp ngươi, có thù ta dỡ nhà bán đất làm ngươi. Hắn Lý lão nhị từ trước đến nay chính là nhỏ mọn như vậy. Mai Nguyên mặt chị trở lại benzin chuyện thứ nhất không phải về nhà, cũng không phải tìm ngân hàng, mà là tìm tới quốc vụ đại thần cùng nội các nội các. Dù sao nhiều năm hữu nghị, nhận nhiệt tình chiêu đãi về sau, niềm tin của hắn 10 phần đưa ra dùng công ty chỉnh đốn pháp tiến hành chỉnh đốn xin. Nói trắng ra là, chính là thế nào cũng không thể để Tôn Nguyễn Ngân đạt được. Nhưng là từ Nhật Bản bọt biển kinh tế bạo phá nói lên. Giới chính trị giáo phụ, Kim Hoàn Tin bị bắt, bộc lộ ra chính quan thương tam phương cấu kết chân tướng. Ngay lúc này, Nhật Bản giới chính trị lại phát sinh một trận động đất. Cung Trạch Vui vừa xuống đài, tự dân đảng về vườn, chính là riêng phần mình ốc còn không mang nổi mình ốc. Bò bò giữ mình thời điểm, ai có tâm tư quản hắn sự tình. Huống chi Tôn Nguyễn Ngân là một viên ngay tại từ từ bay lên nhân tài mới nổi. Tuổi nhỏ tiền nhiều, càng sẽ không bộ óc có bệnh đi đắc tội. Lão ruột dưa tử tự nhiên có bao xa lăn bao xa. Hắn chỉ có thể đi cầu trợ ngân hàng, thế nhưng là cũ nợ chưa trả, lại thêm mới nợ, ngân hàng cũng không làm a. Đàm luận ngày xưa tình cảm có thể đáng mấy đồng tiền. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu còn có 2 lạng thịt, chen chen tóm lại còn có 2-3 ức. Nhưng là chút tiền này, đối mặt tài thô Tôn Nguyễn Ngân, vẫn có chút không đáng chú ý. 2 cái giao dịch này, cổ phiếu liền lại tăng 19%. Hắn muốn cướp thẻ đánh bạc, còn được đòi tiền, khổ chết suốt cả đêm, nhịn một đống tế bào não, đang lo lắng cùng không cam lòng bên trong, đem cầm tới tay Australia Talison khai thác mỏ bán ra cho Phần Lan một nhà điện thoại thông tin. Công ty, bồi thường tiền bán, thua thiệt không muốn không muốn. Tâm nhỏ máu, Tôn Nguyễn Ngân thấy tốt thì lấy, nửa đường liền rút lui, xem như bạch rơi xuống một số tiền lớn. Lý Hòa trên đường về nhà, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, xuống cao tốc ăn cơm bị người làm thịt, 2 bàn bánh nhân thịt sủi cảo, thu hắn 100 khối, đây không phải coi hắn làm chày gỗ mà. Từ xưa lễ nghi hương, giáo hóa chi địa, người ta tiên lễ hậu binh, bày sự thật giảng đạo lý, cho hắn tính chi phí nói vất vả. Người nói dạng này sủi cảo một bát đến bán bao nhiêu tiền? Đại huynh đệ, mùa đông khắc nghiệt không dễ dàng, cái này sủi cảo liền phải nhiều như vậy tiền, làm gì cũng phải 60 khối a. 60 khối, kia là chi phí, 100 khối. Người chớ ngại đắt, còn không bớt, nhìn hắn không phục, người ta lại lui một bước, đánh gãy, 50 khối, chắc giá, nói ngươi đi ngươi là được không được cũng được, nói không được thì không được đi cũng không được, không phục không được, có thể hắn tốt xấu lời nói không nghe, liền hắn cái này kẻ vô lại tính tình, trực tiếp cùng người làm một cầm, bất quá bị người mở ra máy kéo đuổi 2 dặm địa. Tại trơn ướt vũng bùn đất tuyết bên trong, ô tô còn không chạy nổi máy kéo, cửa sổ xe đều bị người dùng chùy cho đập bể, chờ thật vất vả thoát thân, lại ngẩng đầu nhìn một chút ven đường lên quảng cáo, cướp bóc xe cảnh sát là hành động trái luật, hắn cuối cùng vô minh trắng dân phong hung hãn ý tứ. Mãi cho đến cửa nhà, hắn mới cảm giác được chân chính cảm giác an toàn. Cái này cho hắn một cái gợi ý, về sau đi ra ngoài mang nhiều người, 2 đứa bé trong sân chơi tuyết, nhìn thấy hắn cùng không thấy được hắn đồng dạng, hắn không khỏi chán nản, khuê nữ, nhìn lão tử mua cho ngươi cái gì rồi, lý gì cố gắng nghĩ theo trong ngực hắn tránh thoát, về sau không tránh thoát, trực tiếp khóc, trở về rồi, Hà Phương nắm lỗ mũi hỏi, cái gì vị gì? Nhanh đi tắm rửa, bao lâu thời gian chưa tắm rửa, một luồng siêu vị, trên xe buồn bực, điều hòa không khí một mực mờ, Lý Hòa đem hành lý thả lại trong phòng, liền trực tiếp đi tắm rửa xong, Hà Phương cầm máy sấy cho hắn thổi tóc, một bên hỏi, chúng ta năm nay ở nơi đó ăn Tết, Lý Hòa nói, không phải đã nói về nhà sao? Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu cùng hài tử đã bị Đinh Thế Bình đưa về quê quán. Chính hắn cũng phải nhanh đi về mới là. Hà Phương nói, đi, vậy lúc nào thì đi? Nhìn xem trở về muốn dẫn thứ gì? Tranh thủ thời gian mua. Tốt, xế chiều đi mua vé. Mua được lúc nào liền khi nào thì đi. Lão Mạo phạm tiện, nói lời xin lỗi hôm nay lão đồng sự búp bê kết hôn. Lão Mạo phạm tiện, thích rượu như mạng, cũng không thể gặp rượu ngon. Một người uống một mình tự uống một cân nửa. Hy vọng mọi người ít gửi lưỡi dao, nhiều gửi rượu ngon. A Tòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?